Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, đánh bại. Tiểu tử, ngươi có chút quái thật đấy. Doflamingo thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nhắm lại. Tà môn Dream không nói thêm lời, mà là nhanh chóng đem sau lưng vũ khí ba lô hất lên. Hồi lâu chưa từng xuất hiện súng bắn tỉa lần nữa biểu diễn. Tư, một tia trắng ẩn tuyến cắt không chạm quá. Doflamingo nhìn thấy Grim xuất ra súng ngắm, vội vàng ra tay trước. Grim được xưng là súng thần, tên kêu vang sáng, hơn nữa từng có qua 3 phát bước lui hó cai, làm bị thương Katakuri kinh người chiến tích, làm Dofla cũng có chút kiêng kỵ. Grim đang chuẩn bị ngăn cản, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động, giống như gợn sóng chập trùng không biết. Đang, một tiếng vang giòn, một bóng người cực nhanh ngăn tại Grim trước mặt, đánh rớt màu trắng tuyến công kích, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Đây Bones đứng tại Grim trước mặt, lớn tiếng đối với đối diện quát. Đối phó các ngươi còn cần đến giấu đầu lộ đuôi, các ngươi chưa ngủ cũng quá xem trọng chính mình đi. Một cái hóa trang nam tử cao lớn cao ngạo đi ra nói ra. Diamante, Grim hộ vệ bên cạnh rõ ràng nhận ra lúc đầu đã thương hắn nam tử. Lỡ lời kêu lên, nguyên lai là các ngươi. Diamante tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong mắt càng thêm khinh thường ngửa đầu. Diamante trường bào mở ra, quét ngang lấy hướng Grim run run phiêu tới. Trường bào vũ động giống như gợn sóng lăn lộn, nhẹ mềm tung bay nhu. Cẩn thận, hắn y phục này là dùng sắt thép chế tạo, cứng rắn vô cùng. Grim sợ thủ hạ chủ quan, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Loảng xoàng, sắt thép giao nhận thanh âm vang lên. Đầy Bones hai tay thành lưỡi đao, gắt gao chống đỡ Diamante trường bào. Ngươi là ai? Diamante cảm giác được sắt áo dài phía trên truyền đến cự lực, nghiêm nghị hỏi. Đầy Bones, tạm thời liền để ta làm đối thủ của ngươi a. Bones mặt không biểu tình, lãnh đạm đáp lại nói. Có ý tứ, thật có ý tứ. Diamante nói xong, trường bào bay múa, một thanh uốn lượn trường kiếm hướng về Bones một kiếm đâm tới. Bones tay trái tay phải cùng sử dụng, áp giao nhận hình dáng công kích cùng phòng thủ. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ mấy chục hiệp, Diamante bá khí hơn một chút, có chút ưu thế, nhưng là Bones lực lượng vô cùng lớn, nhiều lần giao kích đằng sau, Diamante cảm giác bị đánh đến toàn thân run lên, toàn bộ thân thể đều có chút hơi phát run. Bones thì là toàn thân cứng ngắc, trên thân nhiều chỗ ẩn ẩn bị đau, bá khí so đấu thất bại đằng sau, hiển nhiên là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Xem ra thủ hạ của ta vẫn là phải hơn một chút a. Doflamingo tùy ý chọn liếc mắt nơi xa đối chiến hai người, trong mắt rất có tốt sắc. Có đúng không? Grim trong mắt tia sáng màu tím lóe lên, ngoài miệng nổi lên một vòng trào phúng. Càng xa xôi địa phương, một tiếng bạo hưởng truyền đến, một cái niên kỷ khá lớn lão gia hỏa bị đánh bay đi ra, chính là Doflamingo dưới tay. Lao gờ, ha ha, sắc mặt của ngươi tựa hồ có chút không dễ nhìn đâu. Doflamingo, Grim nhìn thấy sắc mặt âm trầm xuống Dofla, khóe miệng cười một tiếng. Griffin từ chỗ tối đi tới, một bộ hung tợn bộ dáng, lớn tiếng kêu ầm lên. Lão gia hỏa này lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hỗn đàn, tiểu tử ngươi cũng dám mắng ta. Lao gờ biểu lộ có chút khó coi, làm ra một cái kỳ quái tư thế, cậy già lên mặt bộ dáng. Griffin nhưng không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, cực nhanh đi vào Lao gờ trước mặt, vung lên nắm đấm, chính là một trận đánh đập. Địa ông quyền, cuống quýt lách mình phía dưới. Lao gờ xoay người, bày ra một cái gờ tạo hình, cùng Griffin đánh trả. Địa ông quyền vốn là vậy, một loại đặc thù khí công, càng già càng lợi hại. Lao gờ niên kỷ khá lớn, sử dụng mặc dù bộ dáng rất lúng túng, nhưng là động tác thông thuận. Soru, Haki Busosoku gia trì phía dưới, Griffin một tay cũng chỉ ngưng khí, một cái điểm tại Lao gờ trên cánh tay, răng rắc một tiếng, Grim tựa như nghe được khớp nối đứt gãy thanh âm, lập tức truyền ra một trận kêu thảm. Lao gờ lúc này đang dùng tay che lấy cánh tay, mồ hôi lạnh lâm ly đứng tại chỗ lớn tiếng kêu rên, bộ dáng thê thảm vô cùng. Ngươi, đồ Flamingo trong nháy mắt biến sắc, cách không nhanh chóng hướng về Lao gờ bên người lao vùn vụt, nộ khí đằng đằng thẳng hướng một bên Griffin. Một tiếng súng vang, viên đạn truyền đến nhập thể thanh âm. Grim trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại thần sắc khẩn trương, trong mắt tia sáng màu tím sáng lên. 5.000 mét phạm vi bên trong tất cả sự vật không chỗ che thân. Quả nhiên, trước mặt cái này Do Flamingo chỉ là một bộ Ito Ito no Mi phân thân mà thôi. Chân chính bản thể nhưng thủy chung giấu ở chỗ tối. Hắc hắc, phía bên phải đường đi thứ ba tòa nhà chỗ ngoặt phía sau. Tìm tới ngươi, núp trong bóng tối Do Flamingo lúc này cũng là trong lòng sợ không thôi. Trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn có một tia kiêng kỵ. Hắn vạn lần không ngờ, dựa vào tuyến tuyến phân thân thân thủ thế mà liền né tránh viên đạn đều làm không được. Cái này khiến hắn đối với Grim thuật bắn súng không dám chút nào chủ quan. Năm màu tuyến, Do Flamingo bản thể, đột nhiên đối với vách tường dùng sức vung lên. Bạch tuyến giao nhau khe hở bên trong, viên đạn trực tiếp đánh vào vai trái, thân hình một cái lảo đảo. Đây không có khả năng. Do Flamingo hỗn thân sụi lơ, hữu khí vô lực quay đầu. Không có cái gì không có khả năng, một phát này ngươi biết chết. Vừa rồi một tích tắc kia, Grim đã nhanh mau tới đến Do Flamingo bản thể trước mặt, dùng súng chỉ vào hắn. Vừa rồi Grim tại tia sáng màu tím bao phủ xuống, thành công bắt được Do Flamingo vị trí. Bởi vì sớm dự báo đến động tác của đối phương, viên đạn trực tiếp xuyên qua chặn đường năm màu tuyến, bắn trúng cánh tay của hắn. Đây là hải lâu thạch viên đạn. Do Flamingo thở phì phò, giật mình hiểu được. Phải, Grim ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, cũng không có mở ra một phát này. Ngươi không có sát ý, nói đi, ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Do Flamingo trực tiếp ngồi chung một chỗ đá vụn bên trên hỏi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, ta cũng không có tiêu diệt ngươi tính toán, ta chỉ là muốn một vật. Grim chậm rãi để súng xuống, mỉm cười, bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhân tạo trái ác quỷ? Vậy ngươi có biết thứ này hiện tại chủ yếu là cung cấp cho Kaido? Nếu là, Do Flamingo trong lòng suy đoán một phen, ngoại ý muốn mở miệng hỏi, hơn nữa còn hảo tâm nhắc nhở Grim một câu, ta không muốn món đồ kia, ta muốn trái ác quỷ, đồng thời sẽ cầm tiền mặt cùng ngươi giao dịch, giá tiền do ngươi ra, ta cam đoan không trả giá. Về phần rượu quặng sắt cùng hải lâu thạch, ngươi nếu là dễ dàng cũng có thể bán cho ta. Grim mặc dù mặt ngoài nhìn xem hào phóng, nhưng thật ra là cho Do Fla một vấn đề khó. Nếu là giá cả quá cao, đó chính là để hắn xuống đài không được, hậu quả tự nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, rượu quặng sắt cùng hải lâu thạch đều tại Kaido trong tay. Muốn đại lượng nguyên vật liệu, chỉ có từ Do Flamingo trong tay mua sắm. Trái ác quỷ, có điều kiện gì sao? Do Flamingo mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng là ngữ khí y nguyên không ti không lên tiếng, ngược lại là giống như một cái thương nhân. Không có bất kỳ cái gì điều kiện, chỉ cần không phải nhân tạo trái ác quỷ liền tốt. Grim chỉ muốn dùng để tăng thực lực lên, cũng không muốn để cho thủ hạ biến thành người không ra người thú không thú quái vật. Có thể, ta đáp ứng ngươi hợp tác. Doflamingo cười quái dị một trận đằng sau. Đáp ứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.